Xin bên chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 8 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Dân Mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện Phận Đàn Ông. Rất mong quý vị khán thính giả mỗi chút thời gian có thể bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Nghe sau đây là tập 8, tập kết thúc của Phận Đàn Ông. Hà Ly vội kéo tay Lê Hải khi anh chuẩn bị bước vào nhà, đồng thời cô chỉ tay về phía ông Hùng. Ông ngồi gục đầu trên bàn, hai vai rung nhẹ, và cô hiểu rằng ông đang khóc. Lúc này rất cần bàn tay xoa dịu nỗi đau trong ông. Chỉ có chị Vinh mới làm được điều đó. Cô ghé tai nói với Lê Hải: "Mình về thôi." "Ơi, phải bà động viên bác ấy chứ. Bác ấy rất cần thời gian, và nhất là rất cần bàn tay ấm áp của người phụ nữ. Anh vào chỉ làm rối thêm thôi." "Việc đó chỉ có chị Vinh thôi. Vậy mới phải về bệnh viện để chị ấy đến đây. Mà em đói quá rồi." Lúc này hai người mới nhớ đến bốn tô phở mà ông Hùng hứa sẽ chiêu đãi, không biết bây giờ đang ở đâu. Rất có thể anh bà đang giữ. Hai người vừa đi ra thì đúng lúc chị Vinh gọi điện thoại cho Hà Ly. "Ủa, hai đứa đi đâu vậy? Không đói à?" "Dạ, tôi có năng về này." "Nhưng mà đi đâu? Bộ thốn bà già này đi ăn đúng không?" Bỗng Lê Hải cầm điện thoại trả lời: "Có chút việc buồn của bác Hùng nên tụi em đến." Vừa nghe nhắc đến tên ông Hùng thì chị Vinh tỏ ra lo lắng. "Hả? Anh Hùng làm sao? Sao chị không biết gì? Bộ mấy người có còn coi chị là gì không hả?" "Lúc tụi em nghe tin thì không thấy chị nên đi luôn. Chuyện dài lắm, không nói qua điện thoại được. Bác Hùng rất cần chị lúc này, chị đến đi ạ." "Nhưng không còn ai ở đây, nhỡ bác sĩ gọi thì sao?" "Chị cứ đi đi, tụi em sắp về tới rồi." Đúng như Hà Ly nghĩ, ông Hùng đang khóc. Việc mà ngay cả thời gian khó khăn nhất ông cũng cương quyết không cho phép mình rơi nước mắt trước bất kỳ khó khăn nào. Nhưng giờ đây, khi tuổi đã bước sang sườn dốc cuộc đời, ông mới thấy mình tay trắng và cô đơn. Tiền nhiều để làm gì? Tất cả chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Cả cuộc đời ông bươn trải, hay nói đúng hơn là ngụp lặn trong đống bùn nhơ nhớp ngoài xã hội, để có được một niềm tin sau này, vợ con và bản thân khi về già đỡ phải vất vả lo cơm áo gạo tiền. Nhưng chính những người thân đó thì sao? Họ chỉ nghĩ đến tiền, chỉ muốn cướp những đồng tiền mà ông đã phải ngụp lặn mà có. Hơn nửa đời người ông không hề được nghỉ ngơi. Những tưởng khi có tiền rồi thì không phải vất vả nữa, nhưng ở đời thì đâu cứ phải có tiền là sướng. Mặc dù không phải lặn lội kiếm tiền vất vả như xưa, nhưng ông lại đau khổ cũng chỉ vì tiền. Cũng vì tiền mà con gái ông ăn chơi sa đọa, không biết đến nỗi vất vả của cha mẹ. Cũng vì tiền mà con ông cho mình được cái quyền coi thường mạng sống của người khác, để rồi gây tội ác và chôn vùi những ngày tháng của tuổi thanh xuân trong chốn lao tù. Bỗng một vòng tay ôm lấy ông cùng với giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, làm trái tim ông đang thổn thức cũng phải dịu lại. "Sao vậy này? Tại sao này yếu đuối như vậy chứ?" Ngẩng đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, ông Hùng cố nở nụ cười. "Anh bình thường mà, sao em lại đến đây?" "Đã xảy ra chuyện gì em không cần biết, nhưng bây giờ đi với em." "Đi đâu?" "Đi đâu cũng được. Đi ra ngoài một vòng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Sau đó bình tĩnh để giải quyết công việc khác mới được." Hai người đến quán cà phê bờ sông, nơi mà lần đầu tiên ông Hùng chở chị về công ty trên xe của mình. Chị Vinh cười: "Ngày đó thì anh bắt em để xe lại và lên xe anh trở về. Bây giờ thì em lại chở anh đến đây. Như vậy là chúng ta đã mắc nợ nhau." Ông Hùng cười buồn: "Chính anh cũng không ngờ mình có ngày hôm nay. Anh chỉ nghĩ cuộc đời là dấu chấm hết khi vợ chết, còn con thì đi tù. Nhưng không ngờ còn gặp em. Và điều quan trọng là em thương anh, chấp nhận anh." "Vậy còn anh thì sao? Cũng đã đến lúc anh phải nghĩ đến mình, chăm sóc cho bản thân thật tốt, và nhất là không được rời xa em. Anh hứa không?" Anh hứa." "Vậy anh cầu hôn em đi." Ông Hùng không tin ở tai mình khi nghe câu nói trên từ miệng chị Vinh. Ông muốn nghe chị nói thêm một lần nữa: Em đồng ý lấy anh." Chị Vinh cười: "Anh đã cầu hôn đâu mà em đồng ý." Chỉ cần nghe đến đó thôi là trái tim ông đã loạn nhịp rồi. Ông vòng tay ôm chị thật chặt, thổn thức. Vinh ơi, hai người cứ thế ôm nhau khi hai trái tim hòa vào nhau làm một. Với họ lúc này không phải nói gì nữa, bởi tất cả đều vô ích. Họ không cần phải nghe ba chữ anh yêu em, mà thay vào đó là hai chữ cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời đã đưa họ đến với nhau. Cảm ơn ông trời đã đưa hai mảnh vỡ cuộc đời khéo khép lại thành một vòng tròn trĩnh. Chị Vinh cứ để yên trong vòng tay của người đàn ông mà với chị trên đời này không thể tìm được người thứ hai. Ông vừa là người anh, người bạn và người chồng rất cần trong cuộc đời của chị. Bỗng, ông Hùng ngập ngừng nói. Chuyện tụi mình, liệu gia đình em có ý kiến gì không? Chị Vinh cười trêu đùa. Có chứ, họ chỉ chờ câu nói của anh là ăn mừng. Là sao chứ? Em nói nhanh được không? Tim anh muốn vỡ luôn rồi này. Lo gì, tim anh vỡ thì vá lại, gỗ anh còn ghép được, huống chi là trái tim. Ông Hùng chỉ biết ôm đầu kêu trời, ông đang sốt ruột chờ câu trả lời. Giờ lại phải nhắc đến nghề nghiệp, gỗ nạt gì ở đây? Nhìn khuôn mặt năng nghệt ra vì lo lắng, chị Vinh không nỡ trêu thêm, liền trả lời hết sức nghiêm túc theo kiểu nhà binh. Dạ thưa giám đốc, bên nhà em ăn mừng bởi giám đốc đã tha dùm quả bom nổ chậm ra khỏi nhà. Ông Hùng nghe xong hiểu ý của câu nói thì lại một lần nữa vỡ òa trong hạnh phúc. Ông ôm chặt chị trong vòng tay, miệng lắp bắp như chàng trai mới lớn tập tỏ tình. Vinh ơi, anh tha quả bom này mà, cảm ơn em. Đẩy ông ra khỏi người mình, chị Vinh cười, hết buồn chưa? Hết rồi, cảm ơn quả bom của anh. Lúc này, chị Vinh mới lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi nói, hết buồn rồi thì thưởng cho anh nhé. Gì nữa, thì anh đọc đi sẽ biết. Đọc những dòng chữ trong tờ giấy là một lần nữa ông Hùng rơi nước mắt. Kết quả xét nghiệm huyết thống cha con giữa ông và Hà Ly là hai cha con. Như vậy, trong những ngày tháng cuối đời, ông có vợ và con gái ruột kề bên, không còn cô đơn nữa. Ông hỏi chị Vinh, sao em có được tờ giấy này? Trung tâm có dịch vụ lấy kết quả nhanh, vậy mà anh không biết. Chợt, hai người im lặng và có cùng một suy nghĩ. Vậy con gái của mẹ Hà Ly đang nằm viện là ai? Còn mẹ của Thạch Thảo, mẹ Tuyết Trinh, tại sao mọi việc lại rối tinh như thế này? Ông Hùng suy nghĩ một hồi, rồi nói. Tốt nhất chờ mẹ Hà Ly tỉnh lại rồi sẽ hỏi. Em thấy nên xét nghiệm ADN giữa Thạch Thảo và bà ấy là chính xác nhất, việc này để em lo. Lại vất vả cho em rồi. Chị Vinh cười. Bây giờ em chở anh về, nhưng nên nhớ một điều không được quên ngày giúp quả bom nổ chậm về đi nhé. Tuân lệnh. Hai người vừa cười cùng nhau vừa bước ra khỏi quán. Với họ lúc này giống như chỉ có hai người. Tất cả mọi vạn vật đều bị đẩy lùi phía sau. Ông Hùng luôn cười bởi với ông dường như sức trẻ đang trở lại. Ông trời đã ban cho ông người phụ nữ này thì nhất định ông mãi mãi không bao giờ rời xa. Bảo anh mẹ của Hà Ly đã tỉnh và nhất định đòi về nhà. Trong đầu bà lúc này chỉ thương đứa con gái phải vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Bà nói với con, bệnh của mẹ không phải bây giờ mới bị, mà bị từ lâu rồi. Con xin bác sĩ cho mẹ về nhà uống thuốc. Trước giờ mẹ con mình vẫn vậy, có sao đâu. Anh Hải đã đóng gói cho mẹ điều trị rồi, bây giờ mà bỏ về là mất tiền đó mẹ. Sao các con đóng tiền mà không nói với mẹ chứ? Biết là vậy nhưng rồi lấy tiền đâu mà trả cho nó chứ? Thì con đi làm là có tiền rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì chị Vinh bước vào. Lúc này Hà Ly nói với chị, may quá có cô Vinh vào rồi. Báo anh ngạc nhiên, cô Vinh nào? Trước giờ mẹ có nghe con nhắc đến cái tên này đâu. Cầm tay người phụ nữ khắc khổ, chị Vinh mỉm cười. Cơ duyên nào mà hai cô cháu gặp nhau cũng không quan trọng bằng việc điều trị bệnh cho chị. Nhưng cô ơi, gia đình tôi... Em không cần nghe, cũng hiểu chị đang muốn nói gì. Nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Mọi việc em sẽ lo cho chị. Cháu đi cũng không phải trả, chị yên tâm chưa? Tự nhiên có người lạ nhận đóng tiền viện phí cho mình làm Bảo Anh nghi ngờ. Lúc chị Vinh đi ra thì bà vội nói với con gái. Con không được tin người ta nghe không? Trên đời này không ai tốt như vậy đâu. Nhất định họ phải có mục đích. Hà Ly cười. Với ai thì con tin, nhưng mà nhà mình thì có gì chứ? Thì họ lấy mất nhà rồi, mẹ con mình ở đâu? Ôi trời, vậy mà mẹ cũng nghĩ ra, nếu mẹ không ký thì họ có lấy được không? Không, vậy nên mẹ yên tâm chữa bệnh. Không phải lo nghĩ gì nữa nhé. Bảo Anh gật đầu để con gái yên tâm, nhưng trong đầu bà vẫn không ngừng suy nghĩ. Ngày chồng bị tai nạn qua đời, bà thiết tưởng muốn đi theo ông cho bớt đau khổ. Nhưng nhìn con gái ngây thơ xinh xắn và rất ngoan thì bà không đỡ bỏ con một mình, nhưng hàng ngày phải chứng kiến con vừa học vừa đi làm kiếm tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẹ thì lòng bà cũng không yên. Giờ con đã ra trường và có việc làm, hy vọng cuộc sống của hai mẹ con bớt khổ thì bệnh của bà trở nặng. Suốt những ngày mẹ nhập viện, Hà Ly không rời nửa bước. Cô chỉ mong bệnh của mẹ không nặng lắm. Cô biết bệnh tim khó chữa khỏi, chỉ cần đừng trở nặng cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Việc Lê Hải muốn được lo kinh phí chữa bệnh cho mẹ, nhưng cô cũng biết hoàn cảnh của anh không khác gì cô. Chỉ có điều anh vay mượn ai đó, mà cô đoán người giúp là bác Hùng. Thôi thì ai giúp cô cũng mang ơn và nguyện làm việc chăm chỉ để trả ơn cho họ. Tiếng tinh trong điện thoại làm cô giật mình, bởi âm thanh đó là báo tin có người chuyển tiền vào tài khoản của cô. Tài khoản này cô mới tạo để xin việc làm, vậy ai biết lại chuyển chứ, liệu có người nào đó chuyển nhầm không? Hà Ly đi ra ngoài mở tài khoản ra xem. Cô hốt hoảng khi ai đó chuyển vào tài khoản cô một số tiền rất lớn với nội dung: tiền thu nhập công ty Trần Hùng thanh toán hai lần làm việc. Như thế này là thế nào? Cô nhớ đến có đến công ty giúp ông Hùng hai lần, nhưng đó là yêu cầu của Lê Hải. Nếu việc đó mà công ty trả tiền thì phải trả cho anh ấy chứ. Nhất định ngày mai cô phải hỏi và nói rõ cho anh ấy biết. Mới sáng đến công ty làm việc, chị Vinh đã thấy Lê Hải chạy đến phòng. Thấy cậu ấy có vẻ không được bình tĩnh thì chị thắc mắc: sao này, có chuyện gì mà lại gặp chị sớm vậy này? Em phải hỏi chị cô đó mới đúng. Em nói rõ hơn được không? Những gì chị hứa với em thì chị đã làm rồi. Chị hứa với em là giấu kín không cho Hà Ly biết, vậy tại sao chị không giữ lời? Thấy tình hình có vẻ không ổn nên chị Vinh nói cùng Hải đến gặp ông Hùng. Nhất định chuyện này có sự hiểu nhầm gì đây, hoặc ông Hùng có chuyện gì đó mà chưa nói với chị. Nhưng dù sao chị cũng vui lắm, nhất định là như thế. Chị Vinh ngạc nhiên khi thấy ông Hùng hết sức bình tĩnh khi nghe Lê Hải trình bày. Chờ cho cậu ấy nói xong thì ông cười hỏi tiếp: cậu nói xong chưa? Tôi chỉ nhắc nhở cậu trước khi cậu muốn nói về một vấn đề gì thì việc làm trước tiên là phải tìm hiểu cho kỹ. Lời nói không rút lại được mà lại làm tổn thương người đã giúp mình. Lê Hải bức xúc: nhưng chị Vinh hứa với cháu là giữ bí mật. Thì cô ấy đâu có nói chuyện này với ai. Ngay cả bây giờ tôi cũng nghe qua lời kể của cậu chứ không phải là do cô ấy nói ra. Nếu chị Vinh không nói thì sao Hà Ly cô ấy lại biết? Lúc này ông Hùng mở điện thoại trong màn hình chuyển khoản số tiền cho Hà Ly với nội dung: công ty thanh toán làm việc hai đợt vừa rồi đưa cho Lê Hải và chị Vinh xem. Chờ hai người xem xong thì ông nói: cậu xem có gì liên quan đến Lê Hải và cô Vinh không? Lê Hải bỗng tỏ ra lo sợ ấp úng: dạ không, cháu xin lỗi bác. Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi mà là người khác. Em xin lỗi chị. Lúc này ông Hùng mới nói khi nghe bác sĩ nói Bảo Anh mẹ của cô Hà Ly một mực đòi ra viện vì hoàn cảnh gia đình. Ông nghĩ chỉ còn cách đó thì bái mới chịu ở lại bệnh viện điều trị. Nghe ông Hùng nói mà Lê Hải thấy mình quá nông nổi. Chỉ mới nghe Hà Ly nói tài khoản có rất nhiều tiền để điều trị bệnh cho mẹ, chứ thật ra Hà Ly cũng không hề nói gì đến chị Vinh. Vậy mà anh suy diễn rồi vội vàng khiển trách chị ấy. Những lời nói của ông Hùng như bài học để anh rút kinh nghiệm trong những bước đời sau này. Khi Lê Hải đi rồi, chị Oanh mới hỏi ông Hùng: ủa, anh gặp bác sĩ hồi nào mà biết bảo anh muốn ra viện? Ông Hùng cười: anh có vào bệnh viện đâu mà gặp, vậy tại sao anh lại nói bảo anh muốn ra viện? Thì em nói đấy thôi, mặc dù em không nói thành lời nhưng những việc em làm đã chứng minh điều đó. Chị Vinh giật mình: việc chị đằng nặng đóng tiền viện phí cho bảo anh, chị không hề nói với ai, tại sao ông Hùng lại biết? Thấy vẻ mặt đăm chiêu của chị Vinh, ông Hùng cười: thôi, bỏ qua chuyện này đi, chẳng qua anh đến quầy thu ngân nói nộp tiền cho bệnh nhân anh thì họ trả lời là đã có chị Vinh nộp rồi. Thật hết biết luôn à? Hai người cùng cười. Bỗng ông Hùng nói: trưa nay mình ra ngoài ăn, anh nói với em chuyện này. Chuyện gì? Tại sao lại không nói ở đây chứ? Ông Hùng nhìn thẳng vào mắt chị Vinh trả lời: bộ em không thấy gì sao? Là chuyện gì? Anh không muốn phải nghe tuổi trẻ gọi anh là chú là bác mà gọi em là chị thêm một lần nào nữa. Nghe ông Hùng nói mà chị Vinh cứ ôm bụng cười. Lát sau chị hỏi: vậy phải làm sao? Chủ nhật này anh sang chờ quả bom nổ chậm về, nhất định không thể chờ thêm được nữa. Chị Vinh bỗng ngồi im. Chị đã nghĩ đến những đứa em mà chị xem như ruột thịt. Chị thương Khánh Toàn, cậu ấy thương Thạch Thảo, nhưng để mà tổ chức một đám cưới thì còn là một vấn đề khó. Nhưng bây giờ Thạch Thảo đang điều trị nên cũng phải chờ một thời gian. Còn cặp đôi Lê Hải và Hà Ly thì cũng chưa tổ chức ngay được. Ít nhất cũng phải chờ ngày bà Oanh ra viện. Hơn nữa, việc cần làm là tìm thân phận thật của Thạch Thảo có phải con ruột của bà Oanh hay không. Thấy chị Vinh không trả lời, ông Hùng thắc mắc. Sao em không nói gì? Đừng nói là em không đồng ý nhé. Không phải em không muốn mà em đang nghĩ đến bọn trẻ. Em nghĩ anh không lo cho các con hay sao? Em muốn chờ thêm một thời gian nữa, chờ Thạch Thảo ra viện, chờ bà Oanh nhận được con ruột của mình. Nhưng anh không chờ được nữa, anh nhớ quả bom nổ chậm quá rồi. Chị Vinh cảm động, tựa đầu vào vai ông vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần một bờ vai này thôi cũng đủ ấm mỗi khi chị yếu lòng. Lát sau ông Hùng lại lên tiếng. Hay anh sang xin phép gia đình em được giúp quả bom nổ chậm về trước, rồi hôm sau tổ chức một thể theo ý của em, được không? Chị Vinh gật đầu rồi ngửa mặt lên hưởng trọn nụ hôn từ người đàn ông của mình. Họ cứ ngồi như thế để tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc bên nhau. Bỗng Bao Tử bụng ông Hùng sôi sùng sục làm cả hai cùng cười. Bao Tử réo gọi rồi, đi ăn thôi. Cuộc sống chỉ cần đơn giản như thế. Họ cần nhau trong từng bữa ăn giấc ngủ. Giờ đây khi tuổi đã xế chiều, ông Hùng mới cảm nhận rằng mình cười rất nhiều và tâm hồn như trẻ lại. Chỉ cần vậy thôi là ông mãn nguyện lắm rồi. Bảo Anh được chuyển xuống phòng điều trị, nay sức khỏe cũng đã ổn. Những ngày nằm điều trị luôn có chị Vinh ghé thăm nên bà cũng đỡ buồn. Bỗng dưng bây giờ bà lại không muốn ra viện, bởi sợ rằng không được gặp chị Vinh nữa. Hôm nay cũng một mình ngồi trong phòng, bà thấy chị Vinh bước vào tay cầm hộp đồ ăn thì mừng lắm. Bà cười đon đả. Ê, ngồi một mình buồn quá, may mà có cô đến. Sáng đi ăn bánh cuốn nóng ngon quá nên em mua cho chị. À, sắp đến giờ cơm rồi, cần gì ăn cơm, ăn bánh này cho ngon. Miệng nói nhưng tay chị Vinh đã mang hộp bánh cuốn bày ra chiếc bàn nhỏ, rồi một mực ép Bảo Anh phải ăn hết mới chịu đi làm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Bỗng chị Vinh hỏi, ngày xưa chị Oanh sinh bé Ly ở đâu? Tôi sinh ở Long An, hồi đó còn khó khăn lắm. Vợ đẻ mà ông ấy chỉ kịp mua cho hộp cơm sườn rồi đi làm. Trời, ăn vậy rồi sao có sữa? Bởi vậy may có một cô ở giường bên cho con bé bú nhờ, thường còn đứt ruột mà không biết phải làm sao. Cô đó cũng ở Long An à chị? Người đâu mà tốt quá. Cô gốc người Long An nhưng lấy chồng Sài Gòn. Ủa, sao cô không sanh ở Sài Gòn mà về mãi miệt Long An sanh lẫn? Nghe nói chồng cô ta thường xuyên đi vắng, về Long An sanh có người nhà bên ngoại chăm sóc, khi còn cứng cáp thì thuê người chăm rồi trở về Sài Gòn. Yên lặng một hồi, Bảo Anh nói tiếp. Cô sướng lắm, những ngày trong viện cũng do người giúp việc chăm con không à, nghe nói chồng cô làm nhiều tiền. Thân phận người phụ nữ thật không nói trước được điều gì, nếu gặp được người đàn ông tốt thì còn được nhờ, còn không thì... Cô nói thì tôi mới nhớ, nhưng cũng thương cô Hà, chỉ vì sanh con gái mà nhà chồng hắt hủi xua đuổi, cô cũng không có gì ăn, cô hôm bị bỏ đói, nên cô Sài Gòn lại cho ăn, cho con bú nữa. Chị Vinh xót xa, thương cô quá, ra như có người giúp đỡ thì hay quá, bà cô cũng người Long An hả chị? Tôi cũng không dành, bởi khi con chuẩn bị ra viện thì đêm hôm đó cô ấm con đi mất tiêu. Tôi nghĩ cũng chỉ vì không có tiền đóng viện phí, hơn nữa từ ngày nghe tin cô sanh con gái thì chồng cô cũng bỏ hai mẹ con mà không thấy vào nữa. Chị Vinh giật mình. Vậy rất có thể tạm suy luận, việc nhầm lẫn giữa ba đứa trẻ đã do người giúp việc của bà mẹ người Sài Gòn. Cả ba đứa đều một tay người giúp việc chăm sóc. Người mẹ con bỏ trốn đã ấm nhầm bé Thạch Thảo, rồi về miệt Bình Định cũng không nuôi nổi đành để con nơi chòi vịt mà vợ chồng ông Dũng đang tá túc. Còn hai đứa trẻ gái thì một người bà Hạnh nuôi, còn một đứa về với Bảo Anh. Việc xác định Hà Ly là con gái ruột của ông Hùng, vậy Thạch Thảo có phải con của Bảo Anh hay không, hay là Tuyết Trinh? Việc cuối cùng cô cần làm là xét nghiệm ADN mẹ con giữa Bảo Anh và Thạch Thảo. Sau khi Bảo Anh ăn xong, hai chị em ngồi nói chuyện. Chợt chị Vinh vuốt tóc Bảo Anh rồi nói. Chị hơn em nhiều tuổi đâu mà tóc bạc nhiều vậy? Bảo Anh thật thà. Nói thật, đêm tôi không có ngủ được, cứ suy nghĩ mãi lo đến một ngày không may mình ra đi. Lúc đó tội nghiệp con gái Hà Ly, nó bơ vơ một mình. Hèn chi mà bệnh chị trở nặng, với những người bệnh tim thì tinh thần phải hết sức thoải mái. Vẫn biết là như vậy, nhưng hoàn cảnh đâu cho phép, chỉ mong con gái yên bể ra thất rồi mình đi cũng được rồi. Hai người vừa nói chuyện, chị Vinh vừa nhổ tóc bạc cho Bảo Anh, miệng tươi cười. Chị em mình gặp nhau cũng là cái duyên. Bảo Anh cười. Vậy mà hồi đầu tôi tưởng cô là lừa đảo đó. Trời ơi, nhìn em tử tế cốt thừa mà chị nói em lừa đảo không à? Tại thế cô tốt bụng lại không quen biết nên mới nghi ngờ. Thật tình em giúp cháu Hải, nó tốt bụng mà cũng tội nghiệp lắm. Hai người cứ mải nói chuyện mà trễ giờ chị Oanh đi làm. Gói những sợi tóc vừa nhổ của bà Oanh cho vào giỏ sách. Chị Vinh chợt hốt hoảng. Ui, mải nói chuyện mà trễ giờ làm rồi. Mai mốt em ghé nhổ tóc nữa nha. Thôi để tôi nói cháu Ly nó nhổ, cô đi làm đi, kẻo ông chủ lại la. Chia tay bà Oanh, chị Vinh lên đường ra xe, gọi điện cho Khánh Toàn. Chị đang trên đường chạy sang thăm Thạch Thảo đây, em lấy kìm cắt móng tay rồi cắt cho cô ấy, gói lại đưa cho chị. Làm gì vậy? Cái bàn chải đánh răng là được mà. Ok, cậu em đã hiểu ý của chị. Sau khi lấy được bàn chải đánh răng của Thạch Thảo, chị Vinh chạy thẳng đến phòng thí nghiệm. Qua câu chuyện của Bảo Anh thì rất có thể một trong hai cô gái chính là con của Bảo Anh. Cô gái còn lại là của người phụ nữ bỏ trốn. Bây giờ chỉ cần có kết quả xem Thạch Thảo có phải con của Bảo Anh hay không thôi. Dù không muốn nghĩ nhưng chị vẫn mong điều đó trở thành sự thật. Trước ngày Thạch Thảo ra viện, ông Hùng mua một căn nhà cấp 4 nhưng ấm cúng và thoáng mát rộng rãi tặng gia đình anh trai. Ngày ra viện về nhà mới, ông Dũng cảm động không nói nên lời. Ông cười mà miệng méo sạch trông thật tội nghiệp. Lúc chỉ có 4 người, ông Hùng và chị Vinh mời trà anh chị và báo cáo tình hình kết hôn. Sau đó ông cũng xin phép cho Khánh Toàn và Thạch Thảo thành đôi. Lúc đầu ông Dũng phản đối vì chúng là anh em, nhưng khi mà Lụa lên tiếng thì ông im lặng gật đầu. Vậy là ông bà vẫn có đủ 2 con chăm sóc tuổi già, chỉ khác là thay vị trí mà thôi. Cuộc sống vốn dĩ có nhân ắt có quả. Ngày đi nhận kết quả xét nghiệm huyết thống mà chị Vinh còn hồi hộp hơn cả người trong cuộc. Đọc những dòng chữ như đang nhảy múa trước mặt, bởi hai mắt chị đã nhòa lệ, chị đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị thương bà Oanh, người phụ nữ hiền lành bệnh tật. Nếu như một ngày biết Hà Ly không phải con ruột của mình mà là một cô gái khác, cô gái đó là Thạch Thảo thì hạnh phúc, nhưng nếu cháu Mai lại là Tuyết Trinh thì liệu cô ta có chấp nhận người mẹ này không? Nhưng ông trời có mắt đã ban Thạch Thảo cho bà. Vấn đề bây giờ biết mở lời như thế nào đây? Thôi thì tùy theo hoàn cảnh mà liệu thôi. Chỉ mong rằng mọi chuyện được đi vào đúng quỹ đạo của nó và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại làm chị giật mình. Ông Hùng lo lắng khi gọi mà không thấy chị lên tiếng. Alo, em đâu rồi? Anh ơi, em đang ở đâu? Có kết quả rồi, là Thạch Thảo. Nghe tin Thạch Thảo là con bà Oanh, ông Hùng lặng người một giây. Vậy là mừng cho hai mẹ con bà ấy, nhưng còn Tuyết Trinh thì sao? Rõ ràng cô ấy là con của người phụ nữ đã bế con bỏ trốn, mà bế nhầm con gái bà Oanh. Một phút chạnh lòng, dù sao cha con ông cũng đã sống cùng nhau hơn 20 năm trời. Bất đắc dĩ mà ông phải nhờ pháp luật dạy dỗ, và ông vẫn nguyện với lòng rằng nếu cô ta thay đổi thì khi ra tù, ông vẫn giúp đỡ vốn để làm ăn, xem như đó là tình nghĩa cuối cùng. Bà Oanh lặng im và tỏ ra hết sức bình tĩnh khi nghe chị Vinh nói về kết quả xét nghiệm ADN, làm chính chị Vinh ngạc nhiên. Chị cứ tưởng rằng bà ấy sẽ khóc khi biết Hà Ly không phải là con gái ruột của mình. Nhưng khác với suy nghĩ của chị, bà chỉ im lặng mà không nói gì. Chờ cho chị Vinh nói xong bà mới chậm rãi lên tiếng. Tôi biết Hà Ly không phải là con gái của tôi, bởi con bé càng lớn càng không giống tôi và ông ấy. Nhưng hoàn cảnh mẹ con tháng ngày côi cút bên nhau, làm sao tôi có thể xa con bé? Tôi vẫn biết ở một nơi nào đó có một người mẹ cũng cùng tâm trạng như tôi. Việc nhầm lẫn này chính là do người giúp việc của bà Sài Gòn gây nên. Ngày còn trẻ tôi nghi ngờ và có tìm gặp bà ta, mà bà đã thú nhận việc đánh cháu 3 đứa trẻ. Không hiểu bà ta thù hằn hay ghét bỏ bà Sài Gòn thế nào mà lại nhẫn tâm đến thế. Người phụ nữ giúp việc bây giờ ở đâu? Bà ta chết rồi, nghe nói bị ung thư cổ tử cung, chính bà ta cũng không nhớ đứa trẻ nào là con của ai nữa. Tại sao trên đời này lại có người tàn ác thế chứ? Nhưng bà ta cũng bị quả báo rồi. Giờ tôi gặp được con ruột của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi. Cho dù có đi gặp ông nhà tôi thì tôi cũng đã có thể trả lời. Biết được chuyện này, hẳn ông ấy vui lắm. Ngày Thạch Thảo ra viện cũng là ngày Khánh Toàn đưa cô về nhà mới. Ngoài ba mẹ con còn có ông Hùng, chị Vinh và một người phụ nữ trung tuổi. Vừa nhìn thấy cô bước vào thì bái bỗng bật khóc nức nở, luôn miệng kêu con gái. Khánh Toàn kéo tay Thạch Thảo lại gần rồi nói, chào mẹ đi em. Qua giây phút ngỡ ngàng, tất cả đều vỡ òa trong hạnh phúc. Rồi cái ngày vui trọng đại cũng đã tới. Tại một nhà hàng sang trọng, ông Hùng cho tổ chức long trọng 3 đám cưới cho 3 cặp đôi. Tiếng cười, tiếng pháo nổ giòn cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Cũng tại thời điểm đó, trong căn phòng chật hẹp bởi 4 bức tường, Tuyết Trinh ngồi yên lặng, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy kết quả xét nghiệm. Vậy là hết, tất cả đã trở thành con số không. Những giọt nước mắt muộn màng giờ đây cũng trở nên vô nghĩa. Phía trước là một con đường,